Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu tiên gia tộc làm cung phụng, kiếm được vẫn là quá ít. Tháng sau, ta đi đón điểm việc đi. Lữ Hiểu Yến biến sắc. Phu quân, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi trộn rộn thượng tông chi chiến a. Yên tâm, ta vẫn là cực kỳ tiếc mệnh. Biên Trọng Cưng Chiều vuốt vuốt nàng mềm mại tóc. Ta tìm việc không nguy hiểm như vậy. Như thế liền tốt. Thiên Lan Phong, chân núi trách lên, sườn núi trách xuống dưới. Một gian thanh tĩnh động phủ bên trong, La Trần ngồi xếp bằng, toàn thân tâm thần đều đặt ở trong cơ thể, rộng lớn khí hải bên trong, một đạo vòng xoáy linh lực ngay tại nhanh chóng xoay tròn lấy, từng đạo linh khí lấy xoắn ốc hình thức khuấy động mà ra, xung kích đến khí hải biên giới, mỗi một lần xung kích đều sẽ quét đi khí hải biên giới ngưng kết vật chất màu đen. Vật chất màu đen liền là đan dược dùng qua nhiều về sau, hình thành vách ngăn, từ đan điền hóa hải chi sau, những này đan độc vách ngăn không chỉ có không có biến mất, ngược lại dung nhập vào khí hải bên trong. Tại không có giải quyết hết những này đan độc trước đó, La Trần không dám phục dụng đan dược gia tốc tu luyện. Vì thế, hắn gần nhất mới có lượng lớn thời gian đặt ở xử lý La Thiên Hội việc vặt bên trên, nhưng trong lòng lại luôn có một cỗ cảm giác cấp bách. 2000 năm a, nếu như không thể mượn nhờ đan dược tu luyện, lấy tư chất của ta, đối linh lực nhu cầu, cần 2000 năm mới có thể trúc cơ viên mãn đạt tới giả đan cảnh. Thanh Nguyên Diệu đan pháp tu luyện, nhất định phải kiên trì. Kêu lên một tiếng đau đớn, La Trần toàn thân đại hãn mở mắt ra. Ngón tay tại trên da, nhẹ nhàng ngửa sát một chút, một tầng hơi đen mồ hôi xuất hiện tại đầu ngón tay. Điều này đại biểu, lại một lần bài xuất vi lượng đan độc. Đứng dậy, đi vào phòng khách, dùng thanh thủy triệt để thanh tẩy một phen, thay đổi sạch sẽ thiếp thân quần áo. Lúc này mới cảm thấy tinh thần sảng khoái. La Trần trong lòng hơi động, giao diện thuộc tính xuất hiện tại trước mắt. Ánh mắt trước tiên, rơi vào cảnh giới phía trên. Từ ra Đại Hà Phường đến nay, hồi lâu không động cảnh giới. Tại Thiên Lan Phong tu hành sau 9 ngày, rốt cục có yếu ớt biến hóa. Cảnh giới, trúc cơ tầng 22/100, cái này không chỉ là 9 ngày công lao, còn ẩn chứa trên đường đi, La Trần kiên trì bền bỉ cố gắng tích lũy, nhưng công lao lớn nhất, vẫn là cái này 9 ngày. Linh mạch cấp 2 động phủ, dù chỉ là hạ phẩm, cũng hơn xa không linh mạch tu hành hoàn cảnh, nhưng là, vẫn là quá chậm, lấy cái tốc độ này tu luyện, 2000 năm thật không phải nói đùa. Thở dài, La Trần liếc qua Ất Mộc Dược Vương kinh độ thuần thục. Tăng một chút, nhưng vẫn như cũ còn dừng lại tại hoàn mỹ cấp, đại viên mãn trường xuân công. Cũng chỉ có thể đem Ất Mộc Dược Vương kinh khó khăn lắm đẩy lên hoàn mỹ cấp, đến cái này về sau nội tình liền tiêu hao sạch sẽ, công pháp cũng là ảnh hưởng linh khí hấp thu nhân tố trọng yếu. Bất quá việc này ngược lại không gấp, mỗi ngày đều tại vận chuyển Ất Dược Vương kinh, sớm muộn sẽ có đại viên mãn ngày đó. Nghĩ đến lúc trước trường xuân công đại viên mãn mang tới rất nhiều cải biến, La Trần rất chờ mong mình chủ tu công pháp tấn thăng đến tông sư cấp, chính là to lớn viên mãn cấp biến hóa. Cuối cùng, La Trần lực chú ý rơi xuống đan thuật kia một cột điều khoản bên trên. Đúng vậy, đan thuật, hắn hóa độc chi pháp, không thuộc về công pháp, cũng không thuộc về pháp thuật, mà là một loại đan thuật. Thanh Nguyên Diệu đan pháp nhập môn 78/100. Nhìn thấy cái này độ thuần thục, La Trần khóe miệng rốt cục lộ ra nụ cười, giống như cũng không có khó như vậy mà. Dựa theo thẻ ngọc trên miêu tả, Thanh Nguyên Diệu đan pháp nhập môn phải kể là nguyệt công phu, tiểu thành càng là đến 3 năm, 5 năm mới có thể đạt tới triệt để thanh trừ đan độc tiêu chuẩn. Muốn đại thành, kia càng là đến hao phí hơn 10 năm công phu, nhưng hắn nhập môn, chỉ tốn mấy ngày thời gian, bây giờ khoảng cách tiểu thành giai đoạn, cũng chính là thuần thục, hoặc là tinh thông cấp độ, cũng bất quá còn kém mấy tháng thời gian mà thôi. Tiểu thành đã nhưng ức chế mới đan độc sinh ra, đến lúc đó, ta liền có thể một lần nữa mượn nhờ đan dược tu luyện. Như thế một tin tức tốt, đối với cái tin tức tốt này, La Trần mừng rỡ qua đi, vẫn là rất bình tĩnh, đây hết thảy, đều là hắn cố gắng được đến, mỗi ngày ngoại trừ vận chuyển Ất Dược Vương kinh, tu luyện, tế luyện Lạn Kha cờ đen, huyền hỏa kiếm bên ngoài, hắn tất cả tinh lực, cơ hồ đều đặt ở Thanh Nguyên Diệu đan pháp, trên việc tu luyện, bằng không, nơi nào đến nhanh như vậy độ thuần thục tăng lên, tiểu thành về sau, có thể ức chế mới đan độc sinh ra, thuần thục nắm giữ về sau, liền có thể giải quyết triệt để còn sót lại đan độc. Nếu là có thể đại thành, kia càng là diệu dụng rất nhiều, nhất là cái kia từ đan độc bên trong, hấp thu tinh hoa hiệu quả, để La Trần trông mà thèm không thôi. Kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đồng dạng một viên thuốc, hắn có thể so sánh người khác tốt hơn tiêu hóa hấp thu, lợi dụng tỷ lệ đạt tới lớn nhất. Hít sâu một hơi, La Trần từ trong túi chữ vật lấy ra một viên cờ đen, một thanh tiểu kiếm, cờ là Lạn Kha cờ, kiếm là huyền hỏa kiếm, hai cái này là có thể làm trung cực lá bài tẩy tồn tại, nhất định phải tế luyện triệt để, như thế mới có thể như cánh tay sai sử. La Trần hai mắt nhắm lại, trong cơ thể tràn đầy linh khí chậm chậm chảy xuôi mà ra. Dựa vào ngoại phóng linh thức, bắt đầu bao khỏa tại trong đó một kiện pháp bảo bên trên. Như thế, mới có thể lấy ở phía trên lưu lại đủ nhiều linh lực ấn ký. Không chỉ có như thế, La Trần còn bỏ ra chút ít tâm tư, dựa theo đoàn càn khôn lý giải, lấy linh thức tạo dựng từng đạo nhỏ bé cấm chế, gấp rút pháp bảo cùng mình liên hệ. Hắn không biết người khác là thế nào tế luyện pháp bảo. Dù sao hắn cảm thấy mình bây giờ phương thức rất không tệ. Trước đó tại trọng phiên ấn tế luyện bên trên, đã mang lại đặc biệt tốt hiệu quả, đồng dạng cực phẩm pháp khí tế luyện thời gian, nếu không lấy huyết tế phương thức tiến hành, chỉ ít cần mấy tháng công phu, nhưng hắn tại đến Thiên Lan Thành trên đường, liền đem trọng phiên ấn triệt để tế luyện hoàn thành, bởi vậy có thể thấy được, loại này linh lực ấn ký phối hợp linh thức cấm chế phương pháp, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Thời gian, ngay tại thay phiên tế luyện bên trong, chậm rãi trôi qua, làm La Trần đình chỉ tế luyện, bên ngoài sắc trời đã sáng rõ, La Trần thu lên hai kiện pháp bảo, mở ra động phủ cách âm trận pháp, mê hoặc trận pháp, phòng ngự trận pháp, đúng vậy, Thiên Lan Phong trên tất cả động phủ, đều tạo dựng ba tầng trận pháp, cách âm, mê hoặc, phòng ngự, theo từng đạo trận pháp cởi ra, bên ngoài thác nước rơi đập tiếng ầm ầm, rót vào tai bên trong, La Trần tâm tư khẽ động, đánh ra hai đạo truyền âm phù, phân biệt bay về phía phụ cận hai cái lỗ phủ. Động phủ bên trong, Nam Cung Cẩn mở mắt ra, cảm thụ được bên ngoài trên trận pháp mờ mịt bay múa truyền âm phù. Tâm tư khẽ động, chỉ chốc lát sau, truyền âm phù tựa như hồ điệp đồng dạng bay tiến đến. Đánh ra một đạo linh lực, truyền âm phù chậm chậm thiêu đốt, La Trần thanh âm cũng từ phía trên truyền ra. Đạo hữu, nên động thân, ngay tại lúc đó, Lý Nhất Huyền động phủ bên kia, một màn này cũng tại phát sinh. Đạo hữu, nên động thân, Lý Nhất Huyền ánh mắt khẽ run, nàng thẳng người mà lên, thon dài uyển chuyển thân thể. Giãn ra, được không mỹ lệ, tay tại trên mặt một vòng, lại khôi phục thành kia thường thường không có gì lạ phổ thông dung nhan. Thôi được, một đường đi tới, thụ nhiều La Trần trông nom, hôm nay liền là hắn ra một lần lực, chư vị tạm biệt a, về sau vào thành, cần đặt chân, liền đến chúng ta Đồng Phúc khách sạn đi. Thành Bắc một đầu đường tắt bên trong, khách sạn lão bản cười tủm tỉm tiễn biệt lấy một đám người. Trong viện, Nam Cung gia cùng Lý gia tu sĩ, nhìn qua sắp rời đi La Thiên hội đám người, bọn hắn tìm xong trụ sở sao? Nghe nói La Thiên hội tổng giám đốc bỏ ra rất lớn một khoản tiền. Thuê một ngọn núi, bao lớn, mười mấy vạn linh thạch. T, khủng bố như vậy sao? Nếu không tại sao nói người ta La Thiên hội tài đại khí thô đâu? Cũng không biết chúng ta Lý gia, về sau muốn đi đâu? Đúng vậy a, một mực ở tại khách sạn, cũng không là một chuyện, thật muốn đi theo đi xem bọn họ một chút nhà mới. Cũng không biết, vì cái gì không cho chúng ta đi cùng, mỗi ngày đợi tại khách sạn này, đều ngạt chết, đừng oán trách, người vết thương trên người xong chưa? Nghị luận ầm ĩ bên trong. Hơn 100 La Thiên hội tu sĩ, tại Tư Mã Huệ Nương dẫn đầu dưới, ra Thiên Lan Tiên Thành, đi ngang qua sông Hộ Thành cầu treo thời điểm, Tư Mã Huệ Nương hữu hảo cùng Hứa Trải Qua nhiều năm lên tiếng chào. Hứa Trải Qua nhiều năm cười phất phất tay, còn gào to một cuống họng, Lục Tử, cũng đừng lười biếng, thật tốt cho những này đạo hữu làm dẫn đường a. Lục Tử liền vội vàng gật đầu, đi theo đại bộ đội bên trong, hướng phía ngừng thuyền trận bay đi, dựa theo an bài của hôm nay, là đi trước ngừng thuyền trận, cưỡi phi thuyền đi Đan Hà Phong bên kia. Bên kia khoảng cách Thiên Lan Tiên Thành vẫn là có một đoạn thời gian. Tách ra phi hành, dễ dàng xảy ra chuyện, cùng một chỗ ngồi phi thuyền quá khứ, cũng chỉ bất quá nửa canh giờ mà thôi. Chỉ bất quá, làm Tư Mã Huệ Nương bọn hắn đến ngừng thuyền trận thời điểm. Nhìn thấy lại là Dương Cung Bạt Kiếm một màn, lấy La Trần cầm đầu tam đại trúc cơ, đứng tại thần công môn Lỗ Dung bên người. Cãi vã kịch liệt thỉnh thoảng phát ra, La Trần sắc mặt âm trầm, ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào ở giữa cái kia lầu nhỏ bên trên. Thiên Lan Tiên Thành, liền là như thế quản sự sao? Lỗ Dung cười lạnh một tiếng, bắt tặc muốn bắt bẩn, cũng không phải ngươi ăn nói suông liền có thể nói xấu ta. Tại La Trần sau lưng, Đoàn Phong cùng Mẫn Long Vũ sắc mặt đỏ lên, tuyệt đối là ngươi động tay chân, không phải chúng ta phi thuyền, không có khả năng khởi động đều khởi động không được. Lỗ Dung cười nhạo, một chiếc rách dưới phi thuyền, đáng giá ta động tay chân sao? Đoàn Phong còn muốn nói gì, lại bị La Trần ngăn lại, đích thật là rách dưới phi thuyền, nhưng cũng không phải ngươi không động thủ chân lý do. Nhìn thật sâu một chút cái kia lầu nhỏ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đã như vậy, La Trần đi đến Thiên Ưng phi thuyền trước, trước đó hắn mang theo Đoàn Phong cùng Mẫn Long Vũ tới. Là nghĩ sách trước khởi động phi thuyền, tốt trở La Thiên hội tu sĩ đi, lại không nghĩ rằng, xuất hiện phi thuyền không cách nào khởi động tình huống. Lỗ Dung còn cười ha hả đứng ra, nói có thể giúp bọn hắn khẩn cấp sửa chữa, chỉ cần một khối linh thạch là đủ. Lời trong lời ngoài vẻ cười nhạo, không che giấu chút nào, cái này sinh ý, hắn là nhất định phải làm. Vãn hồi, là mặt mũi của hắn, mặt mũi, hừ, La Trần hừ lạnh một tiếng, tay phải dựng thẳng trường, bàng bạc linh khí như ẩn như hiện, bên cạnh Lỗ Dung sắc mặt biến hóa, ngươi muốn làm gì, nghĩ tới so chiêu, La Trần không để ý tới hắn, lại liếc mắt nhìn cái kia lầu các, sau đó đột nhiên một trường vỗ tại Thiên Ưng phi thuyền bên trên. Khai Sơn Phá Bia Trưởng, một đầu thô to linh khí trùng sáng, dâng lên mà ra, từ đầu với đuôi, đem Thiên Ưng phi thuyền xuyên qua, răng rắc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, Thiên Ưng phi thuyền vỡ vụn thành từng mảnh, gần như hóa thành bột mịn, những cái kia bột phấn, lạ thường không có bay loạn, hiển lộ rõ ràng ra La Trần cẩn thận nhập vi khống chế linh lực. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. La Trần phất phất tay, xoay người lại, nhìn chằm chằm Lỗ Dung, ngươi muốn làm việc buôn bán của ta? Có thể, đem quét đi, nói xong, ném ra một khối linh thạch, rơi xuống Lỗ Dung trước mặt trên mặt đất. Lỗ Dung sắc mặt phát trướng, một hồi trắng, một hồi đỏ, một hồi thanh, cuối cùng, hắn run rẩy nhìn chằm chằm La Trần. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp ba tiếng tốt, nói không hết hắn trong lòng phẫn nộ. Hừ, La Trần lười nhác lại nhìn hắn, trực tiếp thả ra lang kỳ phi thuyền, tại rót vào linh lực về sau. Phi thuyền không ngừng mở rộng, thoáng qua liền hóa thành năm dài 10 trượng, to lớn như vậy phi thuyền, dù là tại cái này ngừng thuyền trong trận, cũng lác đác không có mấy, cực phẩm cỡ lớn phi thuyền. Trên thuyền, La Trần trực tiếp bay đi lên, Nam Cung Cẩn cùng Lý Nhất Huyền kinh ngạc liếc nhau, cũng liền bận bịu trên thuyền, Đoàn Phong cùng Mẫn Long Vũ sớm đã hưng phấn chui vào, chuẩn bị quen thuộc điều khiển, làm La Thiên Hội tất cả tu sĩ trên thuyền về sau. Ra lệnh một tiếng, lang kỳ phi thuyền một tiếng ầm vang, hóa thành lưu quang bay đi, mà tại ngừng thuyền trên trận, Lỗ Dung ở bên cạnh hai nhà cửa hàng tu sĩ nhìn chăm chú. Sắc mặt đỏ lên vô cùng, móa nó, nơi khác tới nhà giàu mới nổi, khoe khoang cho ai nhìn a? Hắn mắng nhỏ một tiếng, quay người liền muốn về tiệm đi, nhưng mà, một thanh âm, từ lầu các chỗ nhàn nhạt truyền đến, đem quét, Lỗ Dung thân thể cứng đờ, hắn há to miệng, ý đồ rảo biện cái gì, nhưng mà, kia nhàn nhạt tiếng, để hắn cuối cùng cúi đầu, là chính ngươi nhất định phải làm hắn sinh ý, trước đó ta không ra, cho ngươi lưu đủ mặt mũi. Hiện tại, người khác tiền đều cho, mua chính là của ngươi mặt mũi, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy sau này ngừng thuyền trận bên này, thần công môn cũng đừng làm. Lỗ Dung nhắm mắt lại, đột nhiên quay người, cầm lên một thanh cái chổi, đại lực quét bắt đầu, bên cạnh hai nhà tu sĩ, nhịn không được đều phát ra cười vang. Lỗ đạo hữu a, nào có ngươi như thế làm ăn, theo ta thấy, không bằng sớm làm rời đi, làm ăn này giao chúng ta tới làm đi. Đúng vậy a, hai nhà chúng ta hoàn toàn ăn được phần của ngươi ngạch. Lỗ Dung trợn mắt nhìn sang, muốn nói gì, nhưng mà một đạo cảnh cáo âm thanh truyền đến, để hắn lại cúi đầu. Không có lần sau, chương 333, một chiêu. Ngươi hôm nay thật là lớn tính nết a. Phi thuyền một gian tĩnh thất bên trong, Vương Uyên ngồi tại một cái dương bên trên, cười ha hả nhìn xem La Trần. La Trần lườm hắn dưới mông cái dương kia, hừ lạnh một tiếng, không phải ta tính tình lớn, là có chút người không muốn mặt. Vương Uyên lắc đầu, đáng tiếc ngày đó Ưng phi thuyền, dù là tới gần báo hỏng, nhưng hủy đi điểm vật liệu xuống tới. Làm sao cũng có thể bán cái 1800 khối linh thạch. Có tiền khó mua ta cao hứng. Thật là đồ cao hứng sao? La Trần thu hồi bộ kia giận dữ biểu lộ, khóe miệng khẽ nhếch, quả nhiên, đối với mình quen thuộc nhất Vương Uyên, có thể nhìn ra điểm không giống đồ vật. Hắn thản nhiên nói, Đan Hà Phong phía dưới, có thần công môn sản nghiệp. Chúng ta nếu như thành công vào ở, những vật kia khẳng định sẽ bị ta không tịch thu, cùng thần công môn xung đột, chỉ là sớm cùng lúc tuổi già đã, bọn hắn có thể tại ngừng thuyền trận có một phần sản nghiệp. Tất nhiên cùng Thiên Lan Tiên Thành quản lý mới có nhất định liên hệ. Hôm nay việc này, chỉ là cho thần công môn phía trên một chút nhãn dược thôi. Làm hư quy củ chính là thần công môn Lỗ Dung, nhưng là làm La Trần, vẫn mà, một trưởng vỗ nát cỡ lớn phi thuyền về sau. Cái này sự tình khẳng định sẽ truyền đi, sau đó liền sẽ biến thành Thiên Lan Tiên Thành tại ngừng thuyền trên trận quản lý bất lực. Loại này, ô danh, Thiên Lan Tiên Thành khẳng định là sẽ không lưng, như vậy Lỗ Dung bên này, liền phải bị nặng, dù là không lớn trừng phạt, cũng sẽ nho nhỏ cảnh cáo một phen. Quan hệ liền là tại loại này một chút xíu chi tiết bên trong dần dần xa lánh. Vương Uyên ngẩn người, sau đó hiểu rõ gật đầu, quả nhiên đây mới là hắn quen thuộc La Trần, không lợi không dậy sớm nhưng lại mưu sự trước đây. Người thương thế nuôi đến thế nào, đột nhiên xuất hiện quan tâm. Vương Uyên lại cực kỳ quen thuộc, bất quá là một ít ngoại thương, ta tại Thiên Lan Tiên Thành mua linh dược cũng sớm đã tốt. La Trần nhẹ nhàng thở ra, như thế như này vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hôm nay có thể sẽ có xung đột, có thể không tiêu hao Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn ân tình tự nhiên là tốt nhất. Đến lúc đó, có lẽ ngươi muốn ra tay. Vương Uyên lông mày nhíu lại, hạ tử thủ, ngươi nhìn xem xử lý. La Trần hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài dưới, lóe ra nguy hiểm vận vị, hôm nay khẳng định là muốn lập uy. Ban ngày Đan Hà Phong địa giới, có chút náo nhiệt, so ra kém cỡ lớn phường thị, nhưng cũng được xưng tụng một câu dòng người như thoi đưa. Từng đạo độn quang, từ trên núi, từ trong cốc, ra ra vào vào, thẳng đến một chiếc khổng lồ phi thuyền chậm rãi lơ lửng tại Đan Hà Phong bên ngoài, kia phần náo nhiệt bị đánh vỡ, ban đầu cập bến cũng không có dẫn tới quá nhiều chú ý, phần lớn người chỉ coi là đi ngang qua ngừng một chút mà thôi. nhưng to lớn phi thuyền lơ lửng tại nơi đó thời gian uống cạn nửa chén trà. Giống như tích trời tối mây ép thành đồng dạng, tất cả mọi người ý thức được không đúng, từng đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, bọn hắn phát hiện từng cái khí chất bưu hãn, tản ra túc sát khí tức luyện khí tu sĩ, cầm trong tay pháp khí đi tới thuyền bên cạnh, từng cái linh lực ba động ngang nhiên, rất có một bộ sắp tiến đánh đan hà phong điềm báo. Tại vạn chúng nhìn chăm chú, một vệt kim quang bỗng dưng triển khai, bạch, kia là một chương cùng loại quyển trục đồng dạng khế sách. Sơn Hải lịch 3.415 năm, mùng 1 tháng 9, La Thiên hội thuê đan hà phong, 10 năm trong vòng, Thiên Lan Tiên thành Băng Lan cung, chữ viết người, là Trần Định khế người, Thạch Bá Anh, khế sách hư ảo, như sóng nước đồng dạng, ở chân trời chậm rãi dập dờn, phía trên cổ pháp văn tự thuật một cái hiện thực, đan hà phong, bị người thuê lại, từ đây, nơi này không còn là nơi vô chủ. Đan hà phong tán tu, hoặc là ngạc nhiên, hoặc là không dám tin, cũng có giao hảo người hai mặt nhìn nhau, một đạo hùng vĩ thanh âm, nhàn nhạt phát ra, vang vọng tại trong núi mỗi một người mà thôi bên cạnh. La Thiên hội hôm nay vào ở, cho chư vị thời gian một nén nhang, thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi, một nén nhang về sau, nếu có trệ lưu giả, giết chết bất luận tội. Sau khi nói xong, hết thảy quy về yên tĩnh, nhưng mà đan hà phong bên trên, lại bạo phát ra chấn thiên ồn ào, để chúng ta đi, nói đùa cái gì? Ta ở chỗ này 7 năm, nơi này chính là nhà ta. Ta không đi, cái này là thiên hội, kẻ đến không thiện a, thiện giả chắc chắn sẽ không đến a. Không thấy được những cái kia tay cầm pháp khí, hung thần ác sát hạ người sao? Cái thế lực này lấy trước chưa từng nghe qua, là từ đâu tới? Không biết, dù sao có thể một hơi thuê 10 năm, nỗ lực tiền thuê tuyệt đối là người ta khó có thể tưởng tượng. Đây là một đầu, quá giang long a, làm sao bây giờ, còn làm sao xử lý? Ở không vài chục năm, thật coi nhà mình a, xách thùng chạy trốn thôi. Một đạo độn quang từ giữa sườn núi bay ra, không có túi chữ vật, chỉ có cái màu đỏ chót thùng gỗ, bên trong đầy các loại tạp vật. Những người khác thấy một màn này, trong lòng cũng lộ vẻ do dự, hành động lực mạnh cũng tại bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà một chút vô lại một điểm, rất có một bộ ta liền y ở chỗ này dáng vẻ. Để hắn tới giết chết bất luận tội, nói đến càn rỡ, biểu ca ta thế nhưng là luận đạo đài chấp sự, hắn dám giết ta phải không? Nhìn lại, ý kiến của ta là trước thu dọn đồ đạc, đi ngoài núi chờ lấy, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi nói là đúng, trên đỉnh núi nhưng còn có lấy ba vị trúc cơ tiền bối đâu, bọn hắn dạng này bị xem như chó đồng dạng đuổi đi, chẳng lẽ không tức giận? Đúng nga, tam đại trúc cơ, cái này là thiên hội, dựa vào cái gì dám lên mặt? Hiu hiu hiu, từng đạo đủ mọi màu sắc độn quang bay ra đan hà phong, nhưng những người này tất cả cũng không có rời xa, mà là liền đợi tại chân núi kia mảnh tử lam rừng trúc bên trong, ngưỡng nhìn về phía chân trời, bọn hắn tại chờ. Bích cốc bên trong càng có trên trăm tu sĩ đi ra, trong đó người cầm đầu theo thứ tự là thần công môn cùng cảnh gia luyện khí 9 tầng tu sĩ. Bọn hắn ý đồ đi lên thương lượng, lại tại Tư Mã Hiền lạnh lùng nhìn chăm chú, lui trở về, đi bẩm báo gia chủ, tốc độ đem cái này sự tình nói cho trưởng môn, chúng ta tại đan hà phong bên trong sản nghiệp tuyệt không thể sai sót. Có độn quang rời xa, Tư Mã Hiền chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này. Hắn sớm đã nhận được mệnh lệnh, hôm nay không có thương lượng, có chỉ là cường ngạnh, là thiên hội cần cường ngạnh. Nếu như muốn tại mảnh này địa giới yên tâm sinh tồn được, một vị yếu thế là tuyệt không làm được. Bây giờ dọn nhà, vừa vặn bắt người lập uy, hy vọng những người này đừng đụng vào trên tay của ta đến. Tư Mã Hiền liếm môi một cái, ác hổ đồng dạng ánh mắt băn khoăn ở phía dưới kia hàng trăm hàng ngàn luyện khí tán tu bên trong, như hắn như này sát ý lẫm liệt nhìn chằm chằm hạng người, La Thiên hội bên trong không phải số ít, có thể sống đi vào Thiên Lan Tiên thành La Thiên hội tu sĩ, hơn chín thành đều là từ chiến cùng lửa bên trong mài luyện ra được. Có lẽ cảnh giới không có Thiên Lan Tiên thành bản thổ tu sĩ phổ biến cao như vậy, nhưng nếu bàn về cùng sát tính chi trọng, tuyệt không yếu tại bất luận kẻ nào. Đại Hà Phường kia là một cái cùng yêu thú tranh ăn địa giới, là thiên hội tu sĩ, cũng không phải Thiên Lan Tiên thành những cái kia cấp thấp tán tu có thể so sánh. Thời gian một nén nhang chậm rãi chảy xuôi, là thiên hội này tấm bất động thì thôi, khẽ động liền muốn lôi đình vạn quân tư thế, quả thực dọa người. Rốt cục có người nhịn không được, ba đóa mây trắng từ đỉnh núi bay xuống, không có như kia khoan thai, chỉ có trần chờ vẻ do dự. Biên Trọng mang theo đạo lữ đến đây bái phỏng La Trần đạo hữu, Tào Vạn Xuân ở đây mời La Trần đạo hữu ra một lần. Hai âm thanh phát ra không có che giấu, liền như này khuếch tán ra đến to lớn lang kỳ phi thuyền bên trên, một thân ảnh chậm rãi dạo bước mà ra, một thân màu trắng viền rìa trường bào, màu xanh đai lưng ngọc vòng eo, mái tóc dài đen óng bị một viên nói châm chỉnh tề buộc ở sau lưng, mặt trắng như ngọc, mực mày như kiếm, một đôi đen kịt hai con ngươi thâm thúy giống như cổ đầm vực sâu, sâu không thấy đáy, thân hình cao lớn như cọc tiêu đồng dạng thẳng, trên tay chấp nhất một thanh ngân bạch quạt xếp, khuôn mặt treo mỉm cười thản nhiên, khiếp người hai con ngươi, thản nhiên nhìn tới, Lam Mộ ở đây, ba vị có gì chỉ giáo? Chỉ một vị trúc cơ chân tu sao? Biên Trọng cùng bên trái Tào Vạn Xuân liếc nhau, trong lòng trông đỡ định, Biên Trọng cười nói, chỉ giáo không dám nhận, chỉ là muốn cùng đạo hữu thương lượng. La Trần ánh mắt rơi ở trên người hắn, thường thường không có gì lạ ánh mắt, lại chẳng biết tại sao, cho Biên Trọng mang đến áp lực cực lớn, hắn run lên ra mặt, chân thành nói, có thể dàn xếp thời gian một năm sau hai vợ chồng ta, tự động rời đi. La Trần khóe miệng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, giống như khinh miệt, lại là khinh thường, hắn chuyển di ánh mắt, rơi xuống khác trên người một người, Tào Vạn Xuân đạo hữu, ngươi đây. Tào Vạn Xuân giật giật khóe miệng, khinh thường nhìn một chút hắn, trúc cơ tầng 2 mà thôi, lại cũng dám như thế cố làm ra vẻ, hắn âm dương quái khí nói, ngươi cảm thấy một người êm đẹp ở chỗ này ở nhiều năm, sau đó bất thình lình liền bị người đuổi đi, hắn sẽ nói cái gì? La Trần nhẹ gật đầu, hiểu rõ nói cách khác, các ngươi hiện tại không muốn đi lạc, chẳng biết tại sao, Biên Trọng căng thẳng trong lòng, sau một khắc, La Trần sầm mặt lại, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say, đạo lý này, không cần ta đến dạy các ngươi đi, vậy ngươi muốn như nào? Tào Vạn Xuân trợn mắt nhìn, đạo hữu, còn có thể thương lượng. Biên Trọng nhéo nhéo đạo lữ lữ hiểu yến tay, đối La Trần hảo ngôn hảo ngữ, La Trần lắc đầu, ta cũng không muốn làm to chuyện, nhưng trước đó lời đã thả ra, khoảng cách thời gian một nén nhang, cũng liền chỉ kém thời gian uống cạn chung trà, như vậy đi, một chiêu, cao giáo ngón tay cao cao dựng thẳng lên, La Trần hờ hững nhìn xem ba người, nếu như các ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, ta liền làm chủ để các ngươi lưu tại Đan Hà Phong trên tiếp tục tu hành. Biên Trọng kinh ngạc nói, một người một chiêu, La Trần cười khẩy, không cần như thế phiền phức, ba người các ngươi cùng một chỗ tiếp ta một chiêu, nếu như lông tóc không tổn hao gì tiếp xuống, tự nhiên các ngươi thắng. Biên Trọng trong lòng vui mừng, Lữ Hiểu Yến càng là cười ra tiếng, từ đâu tới cuồng vọng chi đồ, vậy mà như này lên mặt. Tào Vạn Xuân càng là cười nhạo, tốt, một lời đã định, ta cũng muốn nhìn xem đạo hữu có gì cao chiêu. La Trần khinh thường nhìn bọn hắn một chút, bước ra một bước, không thi triển cưỡi mây bay chi thuật, cũng không ngự sử pháp khí, liền như kia Phùng Hư Ngự Phong, trôi nổi trên bầu trời. Lang Kỳ phi thuyền bên trong, có một tòa rộng lượng cỡ nhỏ cung điện, ở vào trung ương nhất chỗ, giờ phút này, Lang Kỳ trong điện, ba đạo nhân ảnh nhìn trước mặt một viên to lớn thủy kính. Lý Nhất Huyền lo lắng nói, La Trần có phải hay không quá bất cẩn, lấy lực lượng một người, độc đối tam đại trúc cơ chân tu, còn hạn định một chiêu phạm vi, hắn như không công mà lui, vậy hôm nay La Thiên Hội liền thành một trận chuyện cười lớn. Nam Cung Cẩn trao mày, không có cách nào phán đoán La Trần tự tin ở đâu. Hắn thừa nhận, La Trần thực lực cực kỳ mạnh, trúc cơ về sau, liền càng phát ra sâu không thấy đáy, lúc trước thậm chí, một người đánh giết Uông Hải Triều cùng Đồ Sơn hai đại trúc cơ. Nhưng bây giờ, cũng không phải sinh tử tương bác, kỳ thật, căn bản không cần gì một chiêu ước định, Nam Cung Cẩn chậm rãi nói, chỉ cần chúng ta ba, nhìn thoáng qua nhắm mắt không nói Vương Uyên, hắn sửa lời nói, chỉ cần chúng ta bốn người đi ra trận, lấy thế đè người, liền có thể không cần tốn nhiều sức, chiếm hạ Đan Hà Phong. Lý Nhất Huyền nhẹ gật đầu. Đúng là đạo lý này, cũng không biết vì cái gì, La Trần nhất định phải làm như vậy, nghĩ người trước hiển thánh, hay là, bành trướng, tự đại. Vương Uyên mở mắt ra, nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, La Trần làm việc, tự có đạo lý của hắn, hai người sững sờ, tuy tốt kỳ Vương Uyên vì sao như thế tín nhiệm La Trần, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì, cùng nhau đi tới, La Trần hoàn toàn chính xác so với bọn hắn nghĩ đến đều muốn chu toàn. Có lẽ, là nhóm người mình buồn lo vô cớ rồi, tại không khí an tĩnh bên trong. Ba người xuyên thấu qua Nam Cung Cẩn thi triển thủy kính thuật, nhìn chăm chú lên bên ngoài, sau một khắc, Nam Cung Cẩn sắc mặt liền thay đổi, là một chiêu kia, cúi đầu nhìn qua ba người, La Trần thu lên quạt xếp, mười chi thon dài ngón tay, như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng giao thoa mà lên, bàng bạc linh lực ba động, bỗng nhiên khuếch tán ra đến, từ thấp đến cao, chớp mắt thẳng lên cao lầu, khí trùng trời cao, giờ khắc này, Tào Vạn Xuân, Biên Trọng, Lữ Hiểu Yến ba người cùng nhau biến sắc, La Trần hờ hững nhìn xem bọn hắn. Sau đó đem lực chú ý tập trung đến tay, người ở bên ngoài nhìn đến, từng đạo phức tạp linh quyết, tại tay hắn bên trong, lại như nước chảy mây trôi đồng dạng đánh ra, một cỗ bàng bạc linh lực, không ngừng hội tụ, bất quá một lát, một vòng nắng gắt từ hắn trong tay, chậm rãi phù lên, hai tay hơi nâng, hỏa hồng nắng gắt nở rộ ánh sáng, cùng kia cao hơn trên 9 tầng trời mặt trời, hòa lẫn, càng ngày càng nhiều linh lực, không tự chủ được bị thôn phệ đi vào, nắng gắt thể tích, không ngừng mở rộng, vô song khí tức, lôi kéo khắp nơi. Càn quét bốn phương tám hướng, giờ khắc này, trời có hai mặt trời, lúc trước chưa trúc cơ, La Trần một chiêu này liền có thể uy hiếp đoàn càn khôn loại này nhiều năm trúc cơ. Bây giờ đã trúc cơ tầng 2, trong cơ thể linh lực càng rất lấy trước gấp 10 gấp trăm lần. Đối liệt dương thuật lý giải, càng là đạt đến cao hơn tình trạng, vẫn là thong dong thi triển, có đầy đủ thời gian tích xúc linh lực, kể từ đó, uy lực của nó, khó mà đánh giá, vừa vặn, liền lấy các ngươi thử nghiệm đi, La Trần vô cùng dữ tợn cười một tiếng, hai tay đột nhiên hướng xuống một đập, mặt trời rơi xuống, giữa thiên địa ảm đạm phai mờ. Biên Trọng sớm đã thu hồi lòng khinh thị, lấy ra phòng ngự pháp khí, đem nó thôi động đến cực hạn. Lữ Hiểu Yến cũng là như thế, thậm chí tại pháp khí bên ngoài, đánh ra từng đạo phòng ngự pháp thuật. Tào Vạn Xuân thần sắc hoảng sợ, triển khai một mặt màu xanh mộc thuẫn, thôi động đến cực hạn, đem nó toàn thân bao khỏa ở phía sau, va chạm, chỉ ở trong chớp mắt, oanh, kịch liệt nổ đùng âm thanh, đột nhiên nổ vang, vô biên sóng lửa khuếch tán ra đến, nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất đem hư không đều rung ra gợn sóng, trở nên vặn vẹo vô cùng, ba đạo thân ảnh, tại kia vô song bạo tạc bên trong, bay ngược mà ra, máu tươi, phảng phất mưa rào tầm tã đồng dạng phun ra, càng có nóng rực hỏa diễm, lượn lờ ba người trên thân, không ngừng đốt cháy thân thể của bọn hắn. La Trần một kích chi uy, kinh khủng như vậy, ba người, thoáng qua tức bại, La Trần mắt lộ ra vẻ khinh miệt, chắp tay sau lưng ở phía sau, quan sát Đan Hà Phong hạ tất cả nghe hỏi chạy tới tu sĩ. Ánh mắt rảo qua chỗ, không một người dám nhìn thẳng hắn, tất cả mọi người biết, Thiên Lan Tiên Thành tới một vị mãnh nhân, một chiêu chi uy, giây lát bại tam đại cùng cấp tu sĩ. Chương 334, bước lui ngũ đại trúc cơ. Vạn chúng chú mục phía dưới, đông, Tào Vạn Xuân bị oanh đến trên vách núi đá, phát ra kịch liệt nổ đùng âm thanh, thần sắc hắn hoảng sợ, hai mắt lại là một mảnh đỏ bừng. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, nổi giận gầm lên một tiếng, điều khiển phi kiếm như phi nhanh chi mũi tên đồng dạng bắn về phía La Trần. La Trần lạnh lùng nhìn xem một màn này, chắp tay sau lưng ở phía sau, không nhúc nhích. Sau một khắc, một đạo dày rộng bàn tay lớn từ hắn bên người hiển hiện, gắt gao bắt lấy phi kiếm. Thân kiếm còn tại run rẩy kịch liệt, phảng phất không cam lòng nhận khống chế. Bàn tay lớn chủ nhân một bộ màu đen áo gai, đối La Trần nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành huyết sắc vòi rồng lao thẳng tới Tào Vạn Xuân. Bại tướng dưới tay, còn dám không tuân, ngươi, đã có đường đến chỗ chết. Tại Tào Vạn Xuân hoảng sợ bên trong, huyết sắc vòi rồng bỗng nhiên oanh đến trên người hắn, bàn tay khổng lồ, thiết kim đoạn ngọc đồng dạng xuyên phá từng tầng phòng ngự. Nắm cổ của hắn, răng rác, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Vương Uyên bóp gãy Tào Vạn Xuân cổ, mang theo hắn thân thể, xoay người lại, hội trưởng, đã đánh giết này đạo trích chi đồ. Vạn chúng chú mục phía dưới, một vị trúc cơ chân tu, chết, giống một con chó chết, bị người bóp gãy cổ, xách tại trên tay, giờ phút này, muôn ngựa im tiếng, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người câm như hến nhìn xem một màn này. Tu sĩ áo đen kia, thật mạnh, tay không bắt phi kiếm, động tĩnh như vòi rồng, diệt sát trúc cơ, phảng phất giết gà làm thịt chó đồng dạng, nhưng là, đi theo tu sĩ áo đen ánh mắt, tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem trên bầu trời đạo thân ảnh kia. La Thiên Hội chi chủ La Trần, cái này một vị mới là mạnh nhất, một chiêu chi uy trọng thương tam đại cùng cấp, cái này là như thế nào tồn tại a? Có lẽ cũng chỉ có luận đạo đài thiên kiêu bảng bên trên những cái kia khinh thường cùng cấp, chưa từng thua trận tông môn thiên kiêu mới có thể cùng sánh vai đi. Đến lúc này mọi người mới tỉnh táo lại, khó trách La Trần như thế tùy tiện xem tam đại cùng cấp như cắm tiêu bán đầu chi đồ. Hắn có lực lượng khinh miệt, có thực lực khinh thường chi. Bỗng nhiên có tiếng ho khan từng tầng vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Biên Trọng vịn hắn đạo lữ, run run rẩy rẩy bay đến La Trần trước mặt, không trốn, ngược lại tới gần, là đạo lý gì, chẳng lẽ bọn hắn không nhìn thấy, La Trần thuộc hạ bạo lên giết người một màn sao? Tại mọi người chú ý xuống, Biên Trọng lộ ra cười khổ, đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Đám người sững sờ, đều bị đánh thành bộ dáng này, còn thủ hạ lưu tình, duy chỉ có Biên Trọng là phát ra từ thực tình. Đối phương vừa rồi kia một cái pháp thuật, mặc dù đã cực điểm cường đại uy mãnh, nhưng trên thực tế hắn có thể cảm thụ ra, đối phương vẫn như cũ lưu lại một phần lực, nhất là tại trọng thương ba người về sau, đối phương không có thừa thắng xông lên. Tại dưới tình huống đó, đối phương nếu như ra tay, ba người căn bản không hề có lực hoàn thủ, ít nhất phải chết một hai cái. La Trần thản nhiên nói, nói một chiêu, liền là một chiêu. Biên Trọng sững sờ, nhìn xem La Trần, chợt phát hiện đối phương trong mắt, không có ngay từ đầu khinh thường khinh miệt chi ý. Hắn làm một lễ thật sâu, như là đã bại, kia hai vợ chồng ta. Từ không ngượng nhớ chuồng không đi lý lẽ, cáo từ. La Trần bình tĩnh nhìn hai người một chút, sau này còn gặp lại. Biên Trọng cười khổ lắc đầu, mang theo thương thế không nhẹ Lữ Hiểu Yến, hướng một cái phương hướng bay đi. Giờ phút này hai người có thương tích trong người, nếu là bên ngoài rêu rao, sợ là rước lấy người khác ngấp nghé. Giờ phút này, vẫn là đi tìm một vị bằng hữu, mời hắn trông nom một hai đi. Nhìn xem hai người rời đi, La Trần thu hồi ánh mắt, thời gian một nén nhang đến, dứt lời, Lang Kỳ phi thuyền bên trên. Từng đạo độn quang thoáng chốc bay ra, nhào về phía Đan Hà Phong, sau đó, liền có từng tiếng phát ra tiếng gào thảm thiết, những cái kia, tất cả đều là ngượng nhớ chuồng không đi, có mang may mắn chi đồ, thẳng đến tiếng kêu thảm thiết lại không, Lang Kỳ phi thuyền mới chậm rãi khởi động, hướng phía Đan Hà Phong giữa sườn núi bay đi, những nơi đi qua, quần tu đều nhường đường, không dám có chút ngăn cản, Mít hút cốc bên trong, càng là số lớn tu sĩ run run lồng lộng đi ra. Hai vị luyện khí tu sĩ, đứng tại cốc bên ngoài, ngước nhìn cao lớn ngọn núi, người này quá mạnh, hắn cái kia thủ hạ cũng không yếu, chỉ sợ hai nhà chúng ta chỉ phái một vị trúc cơ còn chưa đủ. Hồi báo trước tình huống đi, ta cái này thông chi trong tộc, hai người không do dự nữa, tự mình đi thông chi riêng phần mình thế lực sau lưng. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, to lớn phi thuyền, chậm rãi đứng tại giữa sườn núi to lớn trên bình đài. Mẫn Long Vũ vừa sải bước ra, nhìn qua cái này chỉ tốt ở bề ngoài một màn, hốc mắt đỏ bừng, Mẫn gia bất hiếu tử tôn Mẫn Long Vũ trở về, đúng là lấy loại phương thức này. Một thân ảnh xuất hiện tại trước mặt, Mẫn Long Vũ vội vàng cúi đầu xoay người, hội trưởng, không cần đa lễ, La Trần khoát tay áo, nắm lấy lúc trước Tần Lương Thần tiễn hắn cái kia thanh bạch ngọc quạt xếp. Lo lắng nói, cảm giác về nhà, như thế nào? Mẫn Long Vũ há to miệng, nghẹn ngào đến cơ hồ nói không ra lời, nửa ngày, hắn mới khó nhọc nói, Long Vũ chưa hề nghĩ tới, sẽ lấy loại phương thức này trở về, cảm tạ hội trưởng đại ân, chăm chết vì tai nạn quên, chết cũng không cần đề. La Trần quan sát mây mù quấn quanh đỉnh núi, mặc dù ngươi không phải lấy Mẫn gia con cháu danh nghĩa trở về, nhưng La Thiên Hội cũng coi như ngươi nhà mới, nếu như thế, vậy sau này liền thật tốt đối đãi cái này Đan Hà Phong đi. Hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, Mẫn Long Vũ hai tay từng tầng ôm quyền, mời hội trưởng phân phó, dẫn người điều tra Đan Hà Phong các nơi, trong một tháng, ta muốn nhìn thấy một tòa mới tinh hộ sơn đại trận. Thiếu linh thạch thiếu vật liệu, ngươi liền đi tìm Tư Mã Huệ Nương, thiếu người, tìm Mộ Dung Thanh Liên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ sẽ dốc toàn lực phụ trợ ngươi, không cần một tháng, Mẫn Long Vũ tự tin nói, Đan Hà Phong hình dạng mặt đất ta thuở nhỏ thuộc nằm lòng. Lúc trước Mẫn gia đại trận kia, ta càng là nghiên cứu trăm ngàn lần, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, cho ta nửa tháng, ta liền có thể đem nó thô sơ giản lược bố trí ra. Mẫn gia đại trận, La Trần liếc mắt nhìn hắn, hài lòng nhẹ gật đầu, vậy ngươi đi đi, Mẫn Long Vũ được nhiệm vụ, lúc này hưng phấn rời đi. Nhìn hắn nhanh như điện chớp bộ dáng, đúng là tuyệt không nghĩ trì hoãn, La Trần cũng rất chờ mong hắn bố trí đại trận, từ thạch lan khẩu bên trong, hắn nhưng là biết Mẫn gia lúc trước đại trận kia, là loại nào cao minh, tại mấy lần tại mình địch nhân vây công dưới, giữ vững được trọn vẹn một năm, nếu không phải cuối cùng Mẫn gia binh lương đứt từng khúc, nội tình không cách nào trèo trống, chí ít còn có thể chống đỡ xuống dưới, Mẫn Long Vũ có thể có được hôm nay trận đạo tạo nghệ, cũng cùng hắn thuở nhỏ nghiên cứu cái kia bậc hai đại trận có quan hệ. Tuy là bậc 2, nhưng cũng có thể so với bậc 3, nếu có trận này thủ hộ, kim đan không ra tình huống dưới, La Thiên Hội làm không thể phá vỡ. La Trần thầm một câu, sau đó cất bước lên núi, trong núi, Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn, dạo bước mà đi, chân đạp núi thạch tiểu nói, lọt vào trong tầm mắt đều là cao lớn tùng bách, thanh u thanh thúy tươi tốt, từng cây cây sồi mộc cùng kim sắc kim hoàng mộc, thấp thoáng trong đó, đem cái này trong núi cảnh đẹp, tô điểm đến phảng phất giống như nhân gian đựng cảnh, mà dưới chân núi càng có mảng lớn lửa phong, như mây giống như lan tràn ra. Ai, Lý đạo hữu vì sao thở dài? Lý Nhất Huyền dừng bước, nhìn qua linh khí tràn đầy trong núi hang động. Ta thở dài, là bởi vì La Trần cùng chúng ta đồng xuất Đại Hà Phường. Mới tới lạ lẫm địa giới, vốn nên như dẫm trên băng mỏng, nhưng hắn lại đại khai đại hợp, dễ như trở bàn tay liền là La Thiên Hội kiếm tiếp theo mảnh tu luyện linh địa. La Trần xác thực bất phàm, Nam Cung Cẩn nói, Lý Nhất Huyền lắc đầu, không chỉ là bất phàm đơn giản như vậy, ngươi có biết cái này Đan Hà Phong một năm tiền thuê muốn bao nhiêu? Nam Cung Cẩn hiếu kỳ nhìn về phía đối phương, hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại động phủ bên trong chữa thương, thật đúng là không sao cả chú ý. Ta trước đó vì an trí Lý gia tộc người tại Băng Lan Cung bên trong, nhiều mặt nghe ngóng, bởi vậy hiểu rõ Thiên Lan thành phụ cận phạm vi bên trong rất nhiều linh địa tình huống. Những cái kia linh địa động một tí liền là mấy ngàn linh thạch một năm, đắt đến dọa người. Lý Nhất Huyền dừng một chút, nhìn qua dưới chân bàn đá xanh, cái này Đan Hà Phong là trong đó người nổi bật, một năm chỉ là tiền thuê, liền muốn 1.500.000 khối hạ phẩm linh thạch, đắt như thế, đúng, hơn nữa còn là 10 năm lên thuê. Nam Cung Cẩn hít sâu một hơi, hắn lắc đầu liên tục, không không thôi, La Trần quả thật là đại thủ bút a, hoàn toàn chính xác là đại thủ bút, quân không thấy hắn còn mua một chiếc mới cỡ lớn phi thuyền sao. Kia cấp bậc, tiếng dừng lại, Lý Nhất Huyền cười khổ nói, cũng không biết, ta Lý gia nên đi nơi nào. Nam Cung Cẩn an ủi nói, chớ lo lắng nhiều lắm, hết thảy đều sẽ khá hơn. Sẽ tốt sao? Lý Nhất Huyền không biết đáp án, nàng chỉ biết là, từ khi rời Đại Hà Phường, luôn cảm thấy lực bất tòng tâm, giống như hết thảy đều vượt ra khỏi trưởng khống. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một đạo truyền âm rơi vào hai người tai bên trong, cùng lúc đó, một đạo thô kịch quát chói tai từ ngoài núi vang lên, thần công môn phí trường thu, đến đây bái sơn. Lý Nhất Huyền cùng Nam Cung Cẩn liếc nhau, hơi biến sắc mặt, bọn hắn biết, vì cái gì trước đó La Trần không cho hai người ra tay rồi. hiện tại, liền đến bọn hắn xuất lực thời điểm, Cảnh Gia Cảnh Liệt, Cảnh Sách Chân, đến đây Bái Sơn, Đan Hà Phong bên ngoài, lần nữa tụ họp số lớn tu sĩ, cùng trước đó khác biệt, lần này La Thiên Hội ngược lại thành phe phòng thủ, La Trần vượt qua đám người ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên đối phương, thần công môn tam đại trúc cơ, Cảnh Gia hai đại trúc cơ, đều là trúc cơ sơ kỳ, liên hợp lại, đứng đắn là một cỗ không tầm thường thực lực, nhưng mà hắn chỉ là cười lạnh, các ngươi, muốn như nào? Phí Trường Thu nhíu nhíu mày, nhìn qua đối phương, lấy một thân một người, độc đối ngũ đại trúc cơ, còn như này thong dong, nghĩ đến đối phương còn có một vị có thể so với trúc cơ chiến lực thuộc hạ. Cũng không nên có phấn khích như vậy a. Hắn lấy lại bình tĩnh, đang muốn mở miệng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm tức giận, như thế nào, tiểu tử, cái này Đan Hà Phong không phải ngươi có thể nhúng chàm địa phương. Thức thời, liền mang theo ngươi những cái kia già yếu tàn tật lăn ra ngoài. Phí Trường Thu không hiểu nhìn xem Lỗ Dung, không rõ, đối phương vì sao tức giận như thế. La Trần lườm Lỗ Dung một chút, cười nhạo nói, quét sạch sẽ sao, nói chuyện như thế bẩn, ngươi, chớ quấy rầy. Phí Trường Thu đành gãy Lỗ Dung lời nói, bình tĩnh nói, La Trần đạo hữu đúng không? Cái này Đan Hà Phong, hoàn toàn chính xác không nên là ngươi tùy tiện có thể nhúng chàm. Bên trong có ta thần công môn cùng Cảnh Gia sản nghiệp. Ngươi mạnh như vậy đi chiếm lấy, có chút không đạo nghĩa. Đạo nghĩa, La Trần cười lạnh một tiếng, các ngươi làm sao không cùng Băng Lan cung tu sĩ nói. Ta đây chính là tiêu vàng dòng bạc trắng, mướn tới, mà lại, các ngươi ở chỗ này bạch chơi nhiều năm, sợ là không có cho Thiên Lan Tiên Thành bổ giao linh thạch đi. Ta như đem việc này, Phí Trường Thu hơi biến sắc mặt, lúc này quát lớn, ngươi dám, ta có gì không dám. Phí Trường Thu con mắt nhắm lại, tản ra hung hiểm ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, tại phía sau hắn, Lỗ Dung cùng một vị khác trúc cơ, đã vận sức chờ phát động. Ngươi cũng đã biết, phía ngoài linh địa, mướn đến về sau, an toàn tự phụ, dù là Thiên Lan Tiên Thành đội chấp pháp, cũng sẽ không xen vào nữa. Uy hiếp ta, La Trần nhếch miệng, lộ ra một loạt trắng bóc răng, tay hắn có chút dương lên. Sau một khắc, Đan Hà Phong bên trên, hai cỗ trúc cơ kỳ khổng lồ linh lực ba động, bốc lên mà lên, một đạo thân ảnh màu đen, càng là đạp trên bộ pháp, nghiêm nghị không sợ đi vào La Trần sau lưng. Phí Trường Thu sắc mặt đại biến, Cảnh Gia hai đại trúc cơ, cũng là sắc mặt biến hóa. Không phải đã nói chỉ có một cái trúc cơ tu sĩ sao? Làm sao một chút, liền biến thành ba cái? Mà lại, tu sĩ áo đen kia, một đôi phệ nhân ánh mắt, lại cũng cho bọn hắn mang đến uy hiếp lớn lao. Lỗ Dung thần sắc khẽ động, truyền âm mà đi, môn chủ, kia hai cái trúc cơ tu sĩ, hẳn là cùng La Trần cùng đi Thiên Lan Tiên Thành. Phí Trường Thu nhíu nhíu mày, ý vị này là cộng đồng tiến thối sao? Hắn hít sâu một hơi, nhìn xem La Trần, thật muốn như thế sao? Ngươi có thể thử một chút, ta La Thiên Hội không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Phí Trường Thu do dự, căn cứ tình báo, trước đó La Trần một người liền đối đầu tam đại trúc cơ chân tu. Hắn cảnh giới dù hơi cao đối phương, nhưng tự hỏi cũng làm không được loại trình độ này, nếu quả như thật chiến bắt đầu, không đáng, thôi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Phí Trường Thu lắc đầu, quay người liền đi. Lỗ Dung cực kỳ không cam lòng, nhưng thần công môn lấy Phí Trường Thu vi tôn, hắn thật đúng là không dám bao biện làm thay, hận hận nhìn thoáng qua La Trần, cũng đi theo rời đi. Lúc này, liền chỉ còn lại Cảnh Gia hai vị trúc cơ, La Trần ánh mắt chuyển một cái, rơi xuống trên thân hai người, hai vị đạo hữu, nhưng là muốn lên núi làm khách. Cảnh Liệt nhìn thật sâu một chút La Trần, không nói một câu, quay người liền đi, một trận khả năng bộc phát tranh đấu, dăm ba câu ở giữa, tiêu trừ ở vô hình, một màn này, để những cái kia vây xem tán tu, thấy có phần chưa hết hứng, đã nói xong trúc cơ đại chiến đâu, bọn hắn vẫn chờ nhặt nhạnh chỗ tốt đâu. Nhìn qua mấy người trốn xa bóng lưng, Vương Uyên thở phào một hơi. Quay đầu nhìn lại, đã thấy La Trần một mặt bình tĩnh, tựa như từ đầu tới đuôi đều tại hắn đoán trước bên trong đồng dạng. Từ khi tới Thiên Lan Tiên Thành, trúc cơ chân tu liền cùng không đáng tiền đồng dạng, đến đâu đều một đống, Vương Uyên cảm khái nói. La Trần sắc bén ánh mắt đảo qua phương viên trăm dặm. Những nơi đi qua, rất nhiều tán tu đều cảm giác như có gai ở sau lưng. Sau đó vội vàng thoát đi, hắn thản nhiên nói, rốt cuộc không phải Đại Hà Phương loại kia địa phương nhỏ. Trúc cơ tu sĩ nhiều một chút, cũng là có thể lý giải. Bất quá ngươi thật không sợ đắc tội những người này sao? Vương Uyên hiếu kỳ, ngươi sợ sao? La Trần hỏi lại. Vương Uyên lắc đầu, ta không sợ, nhưng tranh đấu vô vị, không có ý gì. Dừng một chút, hắn trong lòng cũng có một cỗ cảm giác cấp bách. La Trần, kia Hoắc Hổ, Bạch. La Trần bỗng nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Vương Uyên, tạm thời còn không thể động. Hắn biết Vương Uyên đang suy nghĩ gì, đối phương kẹt tại luyện khí đại viên mãn, đã nhiều năm, muốn tấn thăng trúc cơ, dựa vào thông thường phương thức là không thể được. Chỉ có dùng huyết sát đoạt linh trận, thôn phệ những cái kia vừa mới trúc cơ hạng người, mới có cơ hội đột phá. Hoắc Hổ, hoàn mỹ thỏa mãn điều kiện này, nhưng là, không được, Hoắc Quyền uy hiếp, vẫn như cũ như có gai ở sau lưng. Hoắc Hổ, là bọn hắn dùng để kiềm chế đối phương thủ đoạn duy nhất. Vương Uyên nhíu nhíu mày, hắn biết La Trần ý tứ, nhưng là như vậy một tảng mỡ dày mỗi ngày treo ở bên miệng. Dù hắn ý chí kiên định, nhưng ở phá cảnh gia tăng thọ nguyên dụ hoặc trước, vẫn như cũ khó mà nhẫn nại. Ngươi không phải một mực tại cải thiện huyết sát đoạt linh trận sao? Bây giờ trong hội nhiều mẫn long vũ vị này trận đạo cao thủ, vì sao không tìm hắn thỉnh giáo một ít? Vương Uyên sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, ẩn một tinh quang bùng lên, là hắn trận đạo tạo nghệ thực sự quá thấp, nếu như có thể từ mẫn long vũ nơi đó học được ít đồ, có lẽ đến lúc đó trúc cơ thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng một chút. La Trần lo lắng nói, ngươi có thể đem huyết sát đoạt linh trận nguyên bản trận pháp thiên công đoạt linh trận giao cho mẫn long vũ, hắn nếu có thể nắm giữ, La Thiên hội thực lực nói không chừng có thể tăng lên rất nhiều. Chương 335, một lời thành thơi ma. Theo thần công môn cùng cảnh gia thối lui, triệt để tuyên cáo Đan Hà Phong có chủ nhân mới, từ đó về sau, những tán tu kia liền phải khác mưu linh địa, mà tại Đan Hà Phong bên trong, La Thiên hội tu sĩ cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Mẫn Long Vũ dẫn một đám người, bắt đầu khảo sát toàn trên dưới núi, ý đồ bố trí đại trận, tái hiện năm đó Mẫn gia trận đạo huy hoàng, lấy Viên Bà Bà, Viên Đông Thăng Bà Tôn cầm đầu dược đường, ở trên núi bận rộn. Nguyên bản Đan Hà Phong có mấy trăm khối bậc một linh điền, mặc kệ là trồng trọt dược liệu vẫn là trồng trọt linh cây lúa đều là cực tốt, đáng tiếc cái này trăm năm qua không người chăm sóc, cộng thêm tán tu tai họa, bậc một linh điền số lượng giảm mạnh đến hơn 100 khối, cho dù là cái này hơn 100 khối linh điền cũng có được linh khí không đủ, sắp rơi xuống cấp bậc nguy hiểm. Tại cha dò xét xong về sau, quả thật đem Viên Bà Bà cho đau lòng hỏng. Gần nhất nàng mang theo một đám dược đường tu sĩ cất bước tại những linh điền này bên trong, còn có cấp bậc nhổ tất cả loại thực vật cắm xuống. La Thiên hội thường dùng rất nhiều bình thường linh thảo, những cái kia cấp bậc rơi xuống thành phổ thông đất màu mỡ ruộng đồng. Viên Bà Bà cũng không hề từ bỏ, đầu tiên là thi triển Bính Hỏa khai hoang thuật, đem rất nhiều chặt xuống cây sồi mộc đốt cháy thành cho bụi, đem những này cho tàn vùi sâu vào ruộng bên trong. Sau đó nàng lại tìm Tư Mã Huệ Nương xin 1000 khối linh thạch, đặc biệt đi một chuyến Thiên Lan Tiên Thành mua một loại tên là Thiên Tầm Đậu Tây linh thảo hạt giống, trở về sau đem những này hạt giống vẩy vào những cái kia phổ thông đất màu mỡ bên trên, chỉ cần thay nhau 3 năm trồng trọt Thiên Tầm Đậu Tây, lại dựa vào Quý Thủy Ủ Phân thuật, như thế ba thứ kết hợp, 3 năm sau những linh điền này liền lại có thể khôi phục đến bậc một phẩm chất. Lấy trước là thật lãng phí linh điền tốt như vậy a. Tán tu phần lớn sẽ không trường kỳ kinh doanh linh điền, nhưng trên cơ bản tất cả tông môn đều sẽ trắng trợn mở linh điền bồi dưỡng linh thực, những này nhìn như không đáng chú ý, lại cũng có thể làm tông môn chi cơ trọng yếu tư nguyên. Nàng là đang cùng La Trần nói, gặp La Trần hiếu kỳ, đặc biệt cẩn thận giải thích một phen. La Trần sau khi nghe xong cũng không khỏi cảm khái, nguyên lai linh thực phu một đạo cũng là như thế bác đại tinh thâm, cây sồi mộc thiêu đốt sau cho tàn, thế mà có thể cung cấp thổ nhưỡng độ phì. Vậy sau này đan đường nếu như sinh ra lượng lớn cây sồi mộc cho tàn lời nói, ngược lại là có thể phế vật lợi dụng một hai. La Trần trong lòng suy tư một phen, ánh mắt rơi vào Viên Bà Bà trên thân, đối phương còng lưng eo, một mặt hiền hòa nhìn qua ngay tại trong đất bận rộn Viên Đông Thăng. Lấy trước còn tinh thần quắc thước, nhưng đã nhiều năm như vậy, đã già nua đến không còn hình dáng, nhất là từ Thái Sơn Phường đuổi tới Thiên Lan Tiên Thành trong khoảng thời gian này. Kinh lịch một trận chém giết, trở nên càng là già yếu, tóc hoa râm, thân thể còng xuống, đứng tại nơi đó, phảng phất nến tàn trong gió đồng dạng, cũng không biết còn có bao nhiêu năm có thể sống. Tựa hồ đã nhận ra La Trần thương tiếc ánh mắt, Viên Bà Bà chậm rãi nói, hội trưởng đại nhân, thế nhưng là hiếu kỳ lão thân thọ nguyên. La Trần khẽ ừ, hiếu kỳ đối phương vì sao lại biết mình tâm tư. Viên Bà Bà lộ ra nụ cười hiền lành, năm gần đây cũng không phải ngươi một người hỏi như vậy ta, mọc lên ở phương đông đứa bé kia càng là một mực để cho ta đi nghỉ ngơi, nói hắn tới phụ trách những chuyện này là được, nhưng ta lại nơi nào yên tâm đến a. Xoay người lại ngẩng đầu nhìn La Trần, không dối gạt ngươi, lão thân nhiều nhất còn có cái 1-2 năm có thể sống. Cho dù sớm có đoán trước, La Trần như cũ lấy làm kinh hãi, nếu như thế, ngươi cũng đừng vất vả những chuyện này, thật tốt đi bảo dưỡng tuổi thọ đi. Nhưng mà Viên Bà Bà lại là lắc đầu, không được, sống như thế lớn số tuổi, đã sớm nghỉ ngơi đủ, ta hiện tại cũng chỉ muốn đem một thân sở học, toàn bộ truyền thụ cho mọc lên ở phương đông đứa bé kia. Hắn hiện tại kỳ thật học được cũng không xê xích gì nhiều. Thiếu chính là kinh nghiệm, những cái kia linh thực phu phải dùng pháp thuật, ngoại trừ bậc 2 Bính Hỏa khai hoang thuật cùng Kusanagi canh kim thuật, đều cũng nắm giữ thuần thục. Hội trưởng, ngươi có thể đáp ứng lão thân một sự kiện sao? Nói liên miên lải nhải bên trong, đem Viên Đông Thăng hoặc khen hoặc mắng một lần, ẩn chứa trong đó tha thiết chờ mong. Bỗng dưng, nàng cầu đến La Trần trên thân, La Trần nghiêm sắc mặt, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực. Đây không phải cái gì đường hoàng ứng phó, mà là La Trần phát ra từ lời từ đáy lòng. Viên Bà Bà mặc dù không phải hắn thân cận bằng hữu, nhưng từ khi La Thiên hội thành lập về sau, đối phương vẫn đang yên lặng giúp đỡ chính mình, từ ban sơ đan đường đến dược đường, dù là hiện tại tới Đan Hà Phong, cũng đang tỏa ra nhiệt lượng thừa, trọng chỉnh đan hà phong tất cả linh điền, nếu như 3 năm sau, thật có thể khôi phục trăm năm trước rầm rộ, như vậy không nói những cái khác, chỉ là kia mấy trăm khối linh điền, liền có thể trở thành La Thiên hội một phần cơ nghiệp. Đối phương, thật là tận tâm tận lực, Viên bà cười lắc đầu, không cần đến hội trưởng dốc hết toàn lực, nhưng thật ra là cực kỳ sự tình đơn giản, nàng chỉ trong đất bận rộn Viên Đông Thăng, đứa bé kia, mặc dù bình thường không nói, nhưng kỳ thật một mực có thăm dò đại đạo quyết tâm. Nhưng hắn tuổi tác cũng không nhỏ, tư chất phương diện, xác thực không quá đi, cho nên, ta nghĩ hội trưởng tại hắn 60 tuổi còn không có chút cơ thời điểm. Nhất định phải vì hắn tìm một môn hôn sự, Viên gia Hương Hòa, không thể đoạn, La Trần há to miệng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương trịnh trọng việc thỉnh cầu, lại là đơn giản như thế, đón cặp kia tha thiết ánh mắt, La Trần hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, yên tâm, ta nhất định nhớ kỹ việc này, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão thân. Cảm ơn hội trưởng, mắt thấy đối phương muốn cúi đầu, La Trần vội vàng nâng lão tay của người ta, hắn chịu không nổi lễ lớn như vậy, không quan hệ cảnh giới cao thấp, La Thiên hội bận rộn, không chỉ là Mẫn Long Vũ, Viên bà bọn người, đan đường, khí đường chính là đến kim đường, chiến đường, đều có riêng phần mình nhiệm vụ, chiến đường tại Tư Mã Hiền dẫn đầu dưới, tại Đan Hà Phong bên trên, xây dựng rầm rộ, hoặc là đẩy ngã lúc đầu kiến trúc, hoặc là lấp đầy những cái kia loạn đào vách núi động phủ. Sau đó, lại tại Mộ Dung Thanh Liên chỉ huy dưới, một lần nữa kiến tạo mới kiến trúc, chỉnh thể khu kiến trúc, chủ yếu phân bố tại Đan Hà Phong hướng mặt trời chính diện. Từ dưới lên trên, san sát nối tiếp nhau, mặc dù ngắn thời gian còn không thể gặp toàn cảnh, nhưng La Trần gặp qua thi công đồ, nếu như làm xong, La Thiên hội đem tự thành một phen khí tượng, không còn là trò đùa trẻ con tán tu thế lực, mà là rất có chương pháp bang phái tông môn dáng vẻ. Đan đường bên kia, liền rất đơn giản, La Trần căn cứ rèn luyện khúc linh quân ý nghĩ, để hắn mang theo đan đường tu sĩ đi thu nạp Đan Hà Phong chân núi những cái kia địa hỏa hang động. Lấy trước thần công môn cùng cảnh gia quy hoạch, thực sự quá viết ngoáy, thuần túy là vì kiếm linh thạch, ứng phó xong việc, La Trần cần, là có thể vì hắn, là La Thiên hội luyện đan, cung cấp trợ lực lớn nhất vùng đất mới lửa phòng đan. Đối khúc linh quân khảo nghiệm, cũng ở phương diện này bên trên, vì thế, Thang Tuyền, Mễ Lạp các loại một đám tiểu bối, cũng đều bị hắn chi cho khúc linh quân, từ hắn toàn diện điều động, nếu như thiếu nhân thủ, còn có thể tìm Tư Mã Huệ nương xin. Khí đường cùng kim đường nhiệm vụ, thì là chỉ có một cái, trọng chỉnh Bích U Cốc, sớm tại vào ở Đan Hà Phong trước đó, La Trần liền cùng Tư Mã Huệ Nương đến đây tra xét. Khi đó, bọn hắn thấy rõ ràng, Bích U Cốc nơi đó, trên thực tế đã có cỡ nhỏ phường thị hình thức ban đầu. Lại người lưu lượng cũng không nhỏ, nếu như có thể đem Bích U Cốc, một lần nữa sửa sang lại, kia La Thiên hội có lẽ có thể mở mang một đầu mới tài lộ. Không chỉ có như thế, La Trần còn đem còn dư lại trên người, kia cuối cùng một nhóm thượng phẩm ngọc tủy đan. Cũng tất cả đều giao cho Cố Thải Y, bán đan dược là tiếp theo. La Trần nhìn xem phong thái càng phát ra xinh đẹp mỹ lệ nữ tử. Trịnh trọng vô cùng nói, nhiệm vụ của ngươi là làm rõ sở ngọc tủy đan tại Thiên Lan Tiên Thành giá thị trường. Cái này giá thị trường, không chỉ là giá cả, được hoan nghênh trình độ, còn có đối thủ cạnh tranh. Cố Thải Y hiếu kỳ nói, đối thủ cạnh tranh, linh dược các dưỡng khí đan. La Trần lắc đầu, không chỉ là những này. Cố Thải Y giật mình, rất nhanh, thông minh như nàng, liền phỏng đoán ra La Trần ý tứ. Cùng Đại Hà Phường chỉ có linh dược các một nhà bán đan dược tình huống khác biệt. Thiên Lan Tiên Thành bên này, dính đến đan dược sinh ý thế lực, thật sự là nhiều lắm. Nói lớn chuyện ra có linh dược các, thanh đan cốc, nói nhỏ chuyện đi, còn có rất nhiều tu tiên gia tộc. Ở giữa, càng có rất nhiều bang phái thế lực, cũng dính đến một chút độc môn đan dược. Liền ngay cả thần công môn loại kia lấy sửa chữa pháp khí làm chủ tiểu môn phái. Không cũng còn danh xưng có độc nhất vô nhị linh dược sao? Mà lại, Thiên Lan Tiên Thành tu sĩ thực sự nhiều lắm. Không chừng liền có loại kia giấu ở biển người mênh mông bên trong tán tu luyện đan sư. Những tồn tại này, cộng lại, dính đến luyện khí kỳ tu hành đan dược, chỉ sợ không ít hơn số lượng một bàn tay. Dưới loại tình huống này, ngọc tủy đan đến cùng có thích hợp hay không tiêu thụ? Đến cùng có thích hợp hay không trở thành La Thiên hội chủ yếu sản nghiệp? Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Khó trách hắn đem nhiều như vậy thượng phẩm ngọc tủy đan đều giao cho ta, nếu là dựa theo dĩ vãng giá cả, đám kia ngọc tủy đan giá trị ít nhất 5-6 vạn khối linh thạch. Cố Thải Y trong lòng hiện lên những ý niệm này, lúc này nói, ta sẽ mau chóng làm thỏa đáng việc này, đem toàn diện điều tra kết quả, cho ngươi đưa ra. La Trần nhìn xem nàng, khẽ gật đầu một cái, ngươi làm việc, ta yên tâm. Cố Thải Y lộ ra nụ cười, dự định cáo từ rời đi. Bích Úc Cốc chỉnh lý chính hừng hực khí thế triển khai. Không ít trước đó rời đi tán tu, đều tại cùng La Thiên hội thương lượng, muốn trở về tiếp tục làm buôn bán nhỏ, nàng làm kim đường chi chủ, quản cũng là đối ngoại giao tiếp cái này cùng một chỗ. Thật sự là có chút không thể phân thân, tại nàng rời đi trước, La Trần chợt gọi lại nàng, để Đoàn Phong đến một chuyến. Được rồi, trong núi đường dành cho người đi bộ bên trên, hai thân ảnh, một trước một sau, theo không ngừng đi lên, núi gió càng lúc càng lớn, phụ cận quanh quẩn mây mù, cũng càng phát ra nồng đậm. Đoàn Phong nghi ngờ đi theo La Trần sau lưng, không biết đối phương gọi hắn tới làm gì. Nếu như là bởi vì khí đường sự tình, nói thẳng là được, vì sao một mực không nói một lời, cố lộng huyền hư. Thế nhưng là La Trần, đối nội bộ tu sĩ, cũng không phải loại tính cách này a. Nếu là tại lấy trước, hắn có lẽ có thể phỏng đoán một hai La Trần ý nghĩ. Nhưng bây giờ, theo La Trần trúc cơ càng lâu, tâm tư càng phát ra thâm trầm, rất nhiều chuyện, hắn không trước xách cái câu chuyện kíp nổ, người phía dưới căn bản đoán không được hắn đang suy nghĩ gì. Không nghĩ ra, Đoàn Phong bất đắc dĩ, đành phải đi theo La Trần leo núi, từng bước một đi lên, trên đường, tốt đẹp ánh mắt, để hắn phát hiện mấy cái tiền nhân mở động phủ, nồng độ linh khí khá cao, thậm chí hơn xa hắn tại Tiểu Hoàn Sơn cái kia độc môn động phủ. Đoàn Phong đem nó từng cái ghi xuống, đến lúc đó tìm Tư Mã Huệ Nương dàn xếp một hai, nhìn có thể hay không chuyển tới. Khoảng cách luyện khí đại viên mãn, cũng liền còn kém 2-3 năm mài nước công phu. Nếu là có thể đạt được những linh khí này nồng độ khá cao động phủ tương trợ, có lẽ có thể rút ngắn một chút xíu thời gian. Bỗng dưng, phía trước La Trần dừng bước, hắn không quay đầu lại, bởi vậy Đoàn Phong nhìn không thấy trên mặt hắn do dự. Cuối cùng, La Trần vẫn là hạ quyết tâm, tại Đoàn Phong nghi hoặc bên trong, tay khẽ vung, một cái túi vải xuất hiện tại trong bàn tay, đưa cho Đoàn Phong, ngươi đồ vật. Đoàn Phong sửng sốt một chút, hiếu kỳ mở túi ra. Hoàn Dương Thủy, Lưu Ly Cao, An Thần Hương, tất cả đều là đột phá trúc cơ thời điểm, cần dùng đến linh dược. Đoàn Phong đọc lấy những này tư nguyên danh tự, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi chuẩn bị cho ta. Tiếp tục xem, Đoàn Phong vui vô cùng, dù không biết La Trần làm như thế ý là cái gì. Nhưng hắn vẫn rất cao hứng, có người sách trước đem trúc cơ phải dùng đồ vật, chuẩn bị cho mình tốt, đổi ai đến, đều sẽ thật cao hứng. À, đây là đan dược gì? Bậc một tinh linh đan, có thể giúp tu sĩ nhanh chóng chiết xuất trong cơ thể linh lực, rút ngắn luyện khí 9 tầng đến đại viên đầy thời gian. La Trần nghiêng người sang, lưng đối ngoài núi mây bay, ánh mắt rơi vào Đoàn Phong trên thân, có cái này một nhóm bậc một tinh linh đan trợ giúp, ngươi khả năng chỉ cần 1 năm không đến thời gian, liền có thể bước vào luyện khí đại viên mãn. T, Đoàn Phong hít sâu một hơi, hắn nắm chặt cái túi, chỉ cảm thấy có chút nặng nề, phần lễ vật này, thực sự có chút nặng đi. Tại La Thiên hội bên trong, còn có những người khác đạt được La Trần như thế ưu đãi sao? Hay là nói, chỉ có một mình ta? Đây có phải hay không là quá? Tiếp tục xem, đè nén xuống nội tâm kích động, Đoàn Phong ánh mắt dừng lại ở một đoạn nhỏ thân củ bên trên. Đây là cái gì? Tại tay hắn vừa nắm lấy thân củ đồng thời, La Trần liền yếu ớt truyền tới, 800 năm thiên địa căn, có thể gia tăng 2 thành trúc cơ tỷ lệ, lại dù là đột phá thất bại, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành to lớn thương tích. Nó chân quý tính, không thua gì phổ thông trúc cơ đan. Như thế, Đoàn Phong lật ra cái kia tương tự đầu lưỡi thân củ. Vốn là muốn quan sát tỉ mỉ hắn, ánh mắt lại rơi tại tờ giấy nhỏ kia bên trên, phía trên thình lình viết, Đoàn Phong, 2 chữ, mà kia quen thuộc kiểu chữ, phảng phất thiểm điện phích lịch đồng dạng, nổ vang tại trong đầu của hắn. Đoạt, Càn, Khôn, mỗi chữ mỗi câu phun ra 3 chữ này, sắc mặt hắn có một giây lát không thể tin. La Trần nhẹ tay vỗ nhẹ vào trên bả vai hắn, ta đã mở ra Đoạt Càn Khôn túi chữ vật, từ bên trong phát hiện những vật này, bọn hắn là gom tại cùng nhau, rất rõ ràng là vì cái nào đó người chỗ tỉ mỉ chuẩn bị. Mà người này, là ngươi. Bình bình đạm đạm lời nói, tại Đoàn Phong trong lòng, vén lên sóng to gió lớn, làm sao có thể, kia lão cẩu chiếm ta trúc cơ đan, hại mẫu thân của ta, càng làm hại ta tại Đoàn gia không mảnh đất cắm rùi. Hắn làm sao có thể chuẩn bị cho ta tất cả từ luyện khí 9 tầng đến trúc cơ tư nguyên? Đây không có khả năng. Không, giống như cũng có khả năng. Rất sớm trước đó, hắn vẫn phái người tới khuyên ta về Đoàn gia, là Đoàn Duệ thất bại, để tuyệt vọng hắn, đem hy vọng ký thác đến trên người của ta sao? Nếu là như vậy, tựa hồ còn nói đến thông. Thế nhưng là, bởi như vậy, vậy ta đây tính toán là cái gì? Ta dẫn người, giết hắn, diệt Đoàn gia, chẳng phải là ta thành kia sói tâm chó hành chi bối? Không, ta không có sai, ta là vì báo thù, vì mẫu thân của ta, cũng vì chính ta, nhưng là, Đoàn Phong, một tiếng quát chói tai, như hồng trung đại lữ đồng dạng tại Đoàn Phong bên tai. Đầu óc, trong lòng, cuồn cuộn vang lên, Đoàn Phong toàn thân run lên, mê mang tỉnh lại, nhìn thấy một màn này, La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất, liền là Đoàn Phong đột nhiên không tiếp thụ được cừu nhân biến ân nhân. Kể từ đó, há không liền chứng minh hắn lấy trước làm những chuyện kia. Đều là sai rồi, tại loại này trọng đại đả kích phía dưới, tu sĩ đặc biệt dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thay cái đặc hữu danh từ, đó chính là tâm ma. Giống nhau La Trần, ban đầu ở thấp cảnh giới lúc, đột nhiên liền đến một lần tâm ma chi kiếp, khi đó, hắn may mắn vượt qua, nhưng Đoàn Phong tình huống cụ thể như thế nào, hắn cũng không biết, cho nên, cố ý đem hắn gọi vào nơi yên tĩnh. Thời khắc mấu chốt, lấy nhiếp thần thuật đem nó tỉnh lại, trước mắt nhìn đến, giống như không có tạo thành chuyện gì đó không hay phát sinh. La Trần, ta, không giống bình thường như thế gọi hội trưởng, mà là theo bản năng gọi La Trần danh tự, có thể thấy được Đoàn Phong giờ phút này trong lòng hỗn loạn. Hắn nhìn qua La Trần, thân thể run rẩy, ánh mắt mê mang, thống khổ hối hận, kiên định chấp nhất, rất nhiều cảm xúc dung hợp đến cùng một chỗ, tạo thành cực độ vặn vẹo biểu lộ. La Trần hít sâu một hơi, mạnh tay nặng nắm vuốt bả vai hắn, ta trước đó đã từng do dự qua, muốn hay không đem phần này tư nguyên giao cho ngươi, ta biết, này lại đối ngươi tạo thành rất lớn xung kích, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định cho ngươi, bởi vì tình lý bên trên, đây là Đoàn Càn Khôn để lại cho ngươi, trên lợi ích, đây là ngươi ta Vương Uyên ba người chiến lợi phẩm, vốn là có ngươi một phần, về phần ngươi thấy thế nào nó, ta không có cách nào cho quá nhiều ý kiến, mà Đoàn Càn Khôn người này, ta sẽ chỉ nói, ngươi khi đó làm được tuyệt đối không có sai, không muốn hoài nghi mình, tu hành trên con đường này, có lẽ sẽ đi sai bước nhầm, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại, nhưng đối với đã từng làm ra quyết định, vĩnh viễn không nên hối hận, không muốn bởi vì quá khứ, hoài nghi mình bây giờ, phần này tư nguyên, vốn là thuộc về ngươi, không cần bất luận cái gì áy náy, ngươi nghe rõ ràng sao? Run rẩy thân thể, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Đoàn Phong nắm vuốt kia túi, chỉ cảm thấy tựa hồ không có trước đó nặng như vậy như núi lớn. Nhưng là, trong đầu óc vẫn như cũ nỗi lòng chập trùng, nửa ngày, hắn mới cười khổ nói, ta cần yên lặng một chút, ngươi đi đi, khí đường bên kia, ta để Tô Hiểu Lâm cùng Biện Chân thay ngươi trông coi. Đoàn Phong quay người, phiêu hốt chợt hướng dưới núi đi tới, hắn dừng một chút thân thể, cũng không quay đầu lại nói một câu, tạ ơn, nói xong, thân ảnh biến mất tại mây mù mông lung bên trong. La Trần thở dài, ngươi khách khí với ta cái gì a? Bất quá, xử lý tốt sau chuyện này, hắn trong lòng cũng tính tảng đá lớn rơi xuống, lấy Đoàn Phong tính cách, chỉ cần không tại Ban Sơ Lâm vào giúp vào Sừng Châu, đằng sau đều sẽ điều chỉnh trở về, kia phần tư nguyên, quả thực giá trị không thấp, không thể tùy tiện lãng phí, xoay người lại, hướng phía đỉnh núi đi đến, bây giờ La Thiên Hội rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, nhưng cũng có Huệ Nương thay ta tọa trấn trung ương, không cần đến chuyện ta việc quan hệ chú, thời gian ngược lại là đằng ra, tiếp xuống, ta liền mau chóng đem Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp đẩy lên cảnh giới tiểu thành đi. Chương 336, Thanh Nguyên Diệu Đan tiểu thành. Phục dụng hợp khí đan, tuế nguyệt như thoi đưa, thiều quang dễ trôi qua, lại quay đầu, đã đi một năm, ấm áp nhưng lại thanh tĩnh tĩnh thất bên trong, La Trần nín hơi ngưng thần, gắt gao chú ý đến rộng lớn khí hải bên trong, một cơn lốc xoáy chính cực tốc xoay tròn lấy, theo linh thức rút ra, vòng xoáy xoay tròn tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Hắn thận trọng khống chế linh thức rút ra tiết tấu, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp như nghĩ tiểu thành, liền đến tại không linh thức điều khiển dưới, tự chủ vận chuyển, chỉ có như ấy, mới có thể đưa đến ức chế đan độc sinh ra, tốn thời gian một năm, được hay không được liền tại hôm nay, ý niệm trong lòng lấp lóe, hắn không do dự nữa, triệt để đem linh thức rút ra ra, tại cái này trong chớp mắt, kia đã suy yếu đến cực hạn, xoay tròn chậm chạp đến cực hạn vòng xoáy, dừng một chút, tựa như, sắp tiêu tán, ông, tựa hồ là quen thuộc khí hải bên trong có đạo này vòng xoáy. Tại nó sắp tiêu tán thời điểm, một giọt tinh thuần linh dịch nhỏ xuống đi vào, cũng vào thời khắc này, kia giằng co vòng xoáy, lại chậm chậm xoay tròn, kéo theo lấy quanh mình rời rạc linh khí, tiến vào trong đó, nhìn thấy một màn này, La Trần rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xong rồi, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, tiểu thành, từ đó về sau, ta liền có thể tiếp tục phục dụng đan dược tu luyện. Không có vội vã cầm đan dược thí luyện, hắn tại chờ đạo này cỡ nhỏ vòng xoáy triệt để thành hình. Giờ phút này vẫn là tân sinh giai đoạn, phi thường yếu ớt, trong lúc rảnh rỗi, La Trần ấn mở giao diện thuộc tính, thọ nguyên, 36/165 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, trúc cơ tầng 2 24/100 công pháp, ất mộc dược vương kinh hoàn mỹ 475/500, minh thần phá sát tông sư 501/1000, vạn thú kinh 10/100 pháp thuật, bậc 2, sơn băng thuần thục 150/200, lưu ly thiên màn thuần thục 102/200, bậc 1, chỉ rũ thuật tông sư 700/500, thổ nhạc thuật hoàn mỹ 450/500, ba đào thuật hoàn mỹ 450/500, cách tân thuật hoàn mỹ 351/500, nhiếp thần thuật tinh thông 270/300, đại viên mãn pháp thuật đan thuật, đại viên mãn chiết ngọc thủ, tố tâm thủ tông sư 513/1000, hoán khê thủ thuần thục 170/200, hóa vân thủ thuần thục 141/200, thanh nguyên diệu đan pháp tinh thông 201/300 võ công, khai sơn phá bia trưởng đại viên mãn, thiên nữ tán hoa hoàn mỹ 400/500, vương thị bí tịch nhập môn 89/100 kỹ năng, bậc 2 luyện đan sư, tích cốc tán đại viên mãn, chúng diệu hoàn đại viên mãn, ngọc tủy đan đại viên mãn, nhiên huyết đan tinh thông 204/300, thông u đan thuần thục 107/200, đế lưu tương nhập môn 3/100 thành tựu điểm. 10. Liếc qua thọ nguyên, không có gì bất ngờ xảy ra, tuổi tác 36 tuổi, La Trần đang muốn nhìn hướng xuống một cái điều khoản, ánh mắt lại dừng lại, 160.165, ta thọ nguyên hạn mức cao nhất tăng trưởng 5 tuổi. Kỳ quái, ta cũng không đột phá cảnh giới a. Nghi hoặc bên trong, La Trần chợt có đoạt được, là, hẳn là thanh nguyên diệu đan pháp đạt tới tinh thông cấp độ thuần thục. Cũng chính là tiểu thành về sau, đưa tới phản ứng dây chuyền, khí hạt không thể ô, đạo cơ há lại cho cấu, đồng quy không sớm tối, hóa độc có thanh nguyên, cái này đan thuật, không chỉ là hóa giải đan độc đơn giản như vậy. Tại tích lũy tháng ngày tu luyện bên trong, còn có thể chủ động bài trừ thể phách bên trong tạp chất, khiến cho tu sĩ thân thể càng phát ra thuần túy sạch sẽ. Ẩn ẩn thông hướng, không một hạt bụi, cái này khái niệm, kể từ đó, thân thể tốt, tự nhiên cũng có thể sống lâu mấy năm. La Trần không khỏi lộ ra ý cười, cái này đan thuật cũng không tệ. Bài độc dưỡng nhan, một năm qua này, da của hắn đều tốt hơn nhiều. Lúc tuổi còn trẻ, bởi vì mỗi ngày luyện đan, vây quanh ở bếp lò hố lửa trước, dẫn đến hắn màu da thiên đỏ. Hiện tại, xương một câu mặt trắng như ngọc, da thịt tinh tế tỉ mỉ, cũng tuyệt không là quá, bất quá nam nhân mà, cũng không để ý như vậy dung mạo. La Trần cười cười, lực chú ý đi vào cảnh giới phía trên, trúc cơ tầng 2 thanh tiến độ, thời gian 1 năm, chỉ đi 22 điểm, đi vào 24/100, tiến độ này, nói thật, thực sự quá chậm, dù là không có phục dụng bất luận cái gì gia tăng tu vi đan dược. Nhưng hắn cũng mỗi ngày cần cày không ngừng, một mực kiên trì, ất dược vương kinh, tu luyện, vì thế, liền ngay cả, ất dược vương kinh, độ thuần thục, đều nhanh muốn cà đến tông sư cấp, nói cách khác, nếu như không có đan dược, nghĩ đột phá đến trúc cơ 3 tầng, chỉ ít còn cần 4 năm, phải biết, đây chính là hắn có được linh mạch cấp 2 động phủ điều kiện tiên quyết a. Lúc này mới trúc cơ sơ kỳ, là tu luyện dễ dàng nhất, tăng lên nhanh chóng nhất giai đoạn, nếu là đến cuối cùng, là trần thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn luyện khí kỳ thời điểm, sơ kỳ, trung kỳ, đều là lấy nguyệt đến tính toán, đến luyện khí hậu kỳ, thì là lật ra hơn 10 lần, lấy năm qua tính toán, trúc cơ kỳ cần có linh khí, sẽ chỉ do luyện khí kỳ càng nhiều, đến lúc đó, cũng không phải là lật gấp 10, gấp 100 lần, 1000 lần, mím môi, bởi vì thọ nguyên hạn mức cao nhất gia tăng vui sướng, dần dần chìm xuống, chí ít, hết thảy đều là tại phương hướng chính xác tiến lên tiến. Công pháp phương diện, không có cái gì nói, hắn sớm đã thăm dò, cần vận chuyển 20 lần, ất dược vương kinh, mới có thể khó khăn lắm gia tăng một điểm độ thuần thục. Khoảng cách tông sư cấp, còn kém 25 điểm, cũng chính là 500 lần, mỗi ngày có thể toàn lực vận chuyển 5 lần công pháp. Trăm ngày sau, thì thào một tiếng về sau, La Trần lực chú ý tập trung vào một cái khác công pháp bên trên. Minh thần phá sát, tông sư cấp, tiểu hoàn sơn rút ra địa hỏa sát, sớm đã tiêu hao hầu như không còn, đến tiếp sau vì tu luyện, hắn lại phái người tại Thiên Lan Tiên Thành thu mua một nhóm địa hỏa sát. Rốt cục dựa vào mài nước công phu, tăng lên tới tông sư cấp, mà tông sư cấp minh thần phá sát, cho hắn một cái cực lớn kinh hỉ. Tâm niệm vừa động, linh thức ngoại phóng, sau đó đột nhiên cuốn trở về, hình thành một chương màng mỏng hình dáng mảnh màng, đem hắn thức hải chăm chú bao khỏa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.